Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 386, quỷ giày hiện hình, chương 385 quỷ giày hiện hình, chương 385, thoát, cởi giày. Trần Đa Tử, Lư Dục Hòa còn không có lên tiếng, Trần Mẫu đã dẫn đầu ra tiếng, Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu đi xem nàng. Cẩn thận đánh giá người này. Này lão phụ nhân 60 xuất đầu tuổi tác, màu da lược trắng bệch, pháp lệnh văn rất sâu, mặt mày bao phủ một tầng sâu khổ chi sắc, nàng sơ tóc rất là đơn giản. Chỉ dùng một cây mộc thoa bàn phát, có vẻ có chút thuần tịnh, phụ nhân dáng người thập phần thấp bé. So Trần Đa Tử lùn một cái đầu bộ dáng, lưng hơi có chút đà. Gầy đến còn sót lại da bọc xương. Nàng một cái khác nữ nhi Trần tới tử đỡ sam nàng. Đối nàng rất là sợ hãi. Bị Triệu Phúc Sinh vừa thấy, Trần Mẫu có chút sợ hãi, nhưng bước chân chạm thật sự ổn, cũng không lui lại. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng thực mau đối này lão phụ nhân có cái đại khái ấn tượng. Người này nhìn như mềm yếu vô năng, kỳ thật nội tâm cố chấp, người có ý kiến. Triệu Phúc Sinh cười cười, nhìn nàng hỏi một tiếng, không biết là giọng nói của nàng ôn hòa, vẫn là bởi vì mặt mang tươi cười nguyên nhân. Trần Mẫu thế nhưng nhất thời đã quên sợ hãi, cũng đi theo cười nói, vị này nữ đại nhân, nàng nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh liền cười đem nàng lời nói đánh gãy. Đại nhân chính là đại nhân, còn phân cái gì nam nữ? Lời nói không phải nói như vậy. Trần Mẫu ôn thanh tế ngữ, cười tưởng phản bác, nhưng Triệu Phúc Sinh lại lần nữa đánh gãy nàng. Vậy ngươi liền đừng nói. Trần Mẫu bị nàng hợp với hai lần kén bạch, tươi cười trở nên miễn cưỡng, lại quay đầu đi xem chính mình nữ nhi. Chính là lúc này bong tàu thượng cùng sở hữu Vạn An huyện Sương Bình quận hai đại trấn ma tư người ở, nơi nào luôn được đến Lư gia người phát ra tiếng. Trần tới tử không dám nhìn mẫu thân ánh mắt. Trần Mẫu ý cười một đạm, trên mặt liền có chút không mau, lại nhìn về phía con rể. Cô gia, Lư Dục Hòa liền nói, đại nhân, nữ tử danh tiết, mệnh đều phải không có, còn nói cái gì danh tiết. Triệu Phúc Sinh nghe vậy liền cười, rất có hứng thú nhìn về phía Lư Dục Hòa, ngươi có biết hay không các ngươi lây dính chính là quỷ án? Ngươi lại có hiểu hay không Đinh Đại Đồng dẫn các ngươi đồng hành ý tứ? Ngoặc kép ngoặc kép, Lư Dục Hòa trầm mặc, lúc này Trần Mẫu lần nữa ra tiếng. Chính là muốn cởi giày xem, nơi đây người nhiều như vậy, nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Lưu Nghĩa chân chờ. Đại nhân muốn xem liền thôi. Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm đi xuống, mạnh bà tính tình ôn hòa, chiều mến nhìn vẫn luôn không ra tiếng Lư Châu Nhi liếc mắt một cái, muốn đánh giảng hòa, đại nhân, nàng còn không có mở miệng. Triệu Phúc Sinh liền nói, không thể lảng tránh, nàng nói tới đây, thở dài, giải thích nói, mạnh bà, chúng ta làm chính là quỷ án. Thiếu Xuân đám người tuy nói ngự quỷ, nhưng kỳ thật làm quỷ án kinh nghiệm đều cũng không phong phú. Mỗi lần ngộ quỷ, đều là sờ soạng đi trước, đồng thời cũng là tích lũy kinh nghiệm hảo cơ hội. Lư Châu Nhi lúc này bị lệ quỷ đánh dấu, Hồ Dung đám người tất cả đều nhìn không ra manh mối. Khoái Mãn Chu lại thấy được huyết dấu chân, chúng ta ngự quỷ giả phân thuộc trấn ma tư, giải quyết quỷ họa, làm quỷ án là chúng ta phân nội việc. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, nhân mệnh quan thiên, chúng ta ngự quỷ giả mệnh cũng là mệnh, cùng danh tiết, đạo đức so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ đạt được đến thanh, nàng nói vừa xong. Mạnh bà ngẩn ra, tiếp theo trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, thấp giọng nhận sai, đại nhân nói đúng, là ta tưởng kém. Không phải ngươi tưởng kém. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Đinh Đại Đồng đám người trên mặt lộ ra như suy tư gì chi sắc, hắn đảo không nghĩ tới vào sâu như vậy, nhưng bằng vào ngự quỷ giả thiên nhiên thực lực, hắn liền Lư Châu Nhi mệnh cũng chưa đặt ở trong mắt. Huống chi danh tiết, lúc này nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, mơ hồ có điều ngộ đạo, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại không biết chính mình đến tột cùng minh bạch cái gì, hắn đơn giản không hề suy nghĩ sâu xa. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Lư Dục Hòa, thần sắc âm lãnh nói, đại nhân nói đúng, danh tiết cùng quỷ án vô pháp đánh đồng, nếu lại rong dài, kháng cự, liền đem Lư Châu Nhi hai chân chém, làm chúng ta nghiệm cái đến tột cùng, ngự quỷ giả hành sự. Nói chuyện vẫn là bá đạo, Trần Mẫu vừa nghe lời này bị hoảng sợ. Lư Dục Hòa tại đây vị Xương Bình quận trấn ma tư đại tướng trước mặt nào dám kiên cường. Vội vàng liền kéo nữ nhi một phen, thoát, lập tức liền cởi giày vớ. Đại nhân tha mạng, Lư Châu Nhi biểu tình lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng hai mắt bên trong lại toát ra vài phần sợ hãi. Trần Đa Tử ngồi xổm xuống thân tới, động tác ôn nhu đem nàng chân trái nâng lên, làm trò mọi người mặt đem nàng giày thêu cởi, giày mặt là đạm phấn tơ lụa, nội bộ lót vải bố trắng, nhưng lúc này giày gót vị trí đã bị huyết nhiễm hồng. Vết máu theo gót chân chỗ đi phía trước lan tràn, đến bàn chân vị trí hết hạn, Lư Châu Nhi chân trái bị Trần Đa Tử phủng ở trong tay. Kia vớ sớm bị máu nhiễm hồng hơn phân nửa, còn sót lại mờ u bàn chân chỗ có chút hồng tí, thấy Triệu Phúc Sinh đám người nhìn chăm chú. Trần Đa Tử lại thật cẩn thận đem Lư Châu Nhi vớ hệ mang cởi xuống. Kia bạch vớ cởi sau, có thể thấy được thiếu nữ gót chân bóng loáng vô ngân. Không thấy nửa điểm miệng vết thương, kỳ quái chính là nàng giày vớ đều có huyết, trên chân lại không dính nửa điểm nhi vết máu. Triệu Phúc Sinh nhìn hai mắt, ý bảo Trần Đa Tử lại đem Lư Châu Nhi làn váy bóc khởi. Trần Đa Tử biết nàng nói một không hai, thuận theo đem Lư Châu Nhi làn váy vén lên một chút, lúc này chính trực vào đông. Thiếu nữ áo khoác hậu váy, nội bộ còn xuyên kẹp tâm hậu quần, quần là thiển sắc. Nhân Trần Đa Tử đem váy liêu đến không nhiều lắm, chỉ có thể nhìn đến ống quần, lại kéo cao chút, Triệu Phúc Sinh tay nâng nâng. Phân phó một tiếng, Trần Đa Tử do dự mà nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Thấy Lư Dục Hòa không nói chuyện, liền đành phải lại đem váy kéo cao, này lôi kéo dưới. Mọi người tức khắc nhìn ra manh mối, chỉ thấy Lư Châu Nhi váy phía dưới quần thượng làm như che kín. Tinh tinh điểm điểm màu đỏ dấu vết, này đó điểm ngân lớn nhỏ bất đồng. Đại như gạo, tiểu nhân như châm chọc, như là có người lấy bàn chải dính chu sa thủy. Ném tới rồi Lư Châu Nhi quần đi lên, Trần Đa Tử vừa thấy này điểm đỏ ấn, đầu tiên là cả kinh, hỏi, Châu Nhi, người này quần như thế nào? Nàng nói đến một nửa, làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, giống như thấy quỷ dường như, tay run lên, trong lòng bàn tay nắm làn váy rơi xuống trở về, đem kia dính vết máu quần ngăn trở. Này một thình lình xảy ra biến cố lệnh đến mọi người trầm mặc. Một lát, sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh đánh vỡ trầm mặc, phân phó một tiếng, đem nàng giày cho ta. Xương Bình quận mọi người mặt lộ vẻ khiếp sắc. Trong lúc nhất thời không người dám động, nhưng thật ra Võ Thiếu Xuân chờ đang muốn đi trước khi, Đinh Đại Đồng dừng một chút, đột nhiên duỗi tay đem Lư Châu Nhi nhiễm huyết giày nhặt lên, phủng lòng bàn tay chỗ đưa tới Triệu Phúc Sinh trước mặt. Đại nhân, kia giày vừa vào Triệu Phúc Sinh tay, liền có vẻ khinh phiêu phiêu, cơ hồ cảm ứng không đến trọng lượng bộ dáng, chỉ có một loại dâm mát cảm giác. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, từ trực quan cảm thủ, nàng có thể cảm giác được đến giày thượng ẩn chứa quỷ sát chi ý, lệnh người mặc danh tim đập nhanh, nhưng này chỉ là một loại hư vô mờ ảo cảm giác, đều không phải là thực chất quỷ khí, đại nhân, Võ Thiếu Xuân đang muốn nói chuyện. Lại thấy Triệu Phúc Sinh đột nhiên cúi đầu đi nghe giày. Hắn phía sau nói bị đổ ở trong cổ họng, giày thượng cũng không có bất luận cái gì khí vị. Triệu Phúc Sinh để sát vào giày khi, chỉ cảm thấy tới rồi một trận u lãnh hơi thở, nàng nghĩ nghĩ. Nguyên bản muốn thuận tay đưa cho ly chính mình gần nhất Mạnh Bà. Nhưng đưa ra đi động tác lược một chần chờ. Cuối cùng chuyển cấp một bên mắt trông mong Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ngươi nhìn xem, Mạnh Bà dò ra tay cương ở giữa không trung. Võ Thiếu Xuân sửng sốt, lộ ra có chút xấu hổ thần sắc, hắn gãi gãi đầu. Áy náy nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, đem kia chỉ bị nhiễm hồng giày tiếp nhận, giày vào tay sau khinh phiêu phiêu. Hắn ý thức được không thích hợp nhi. Bắt đầu cẩn thận đánh giá này chỉ giày theo, đồng thời hướng giày nội bộ nhìn lại, vết máu trải chân giày nửa đoạn sau. Chỉ có chân trước trưởng cho đến ngón chân chỗ là làm, Võ Thiếu Xuân nghĩ nghĩ. Duỗi tay tiến giày xem xét, đế giày có huyết địa phương lạnh lẽo, ẩm ướt, như là mới mẻ máu, nhưng hắn đem tay thu hồi khi. Đầu ngón tay chỗ lại là sạch sẽ. Cũng không có lây dính vết máu, Võ Thiếu Xuân biểu tình trở nên nghiêm túc. Hắn cũng học Triệu Phúc Sinh lúc trước bộ dáng nghe nghe giày theo, chỉ cần xuyên qua giày. Khó tránh khỏi sẽ có khí vị, nhưng hắn cúi người nghe giày khi, giày thượng cũng không có người được có, người, xuyên qua hương vị. Ngược lại nghe ra một tia nếu ẩn tựa vô huyết tinh. Hỗn loạn nhàn nhạt tử vong chi khí. Mà ở này tử khí bên trong, Võ Thiếu Xuân lại làm như nghe thấy được một loại khác kỳ quái hương vị, đại nhân, hắn chần chờ. Một lát, hô một tiếng, nghe thấy được cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, cũng ý bảo hắn đem giày giao cho Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân nhìn thoáng qua bên cạnh Mạnh Bà. Tiếp theo đem giày đưa ra đi sau, lúc này mới nhíu mày nói, không phải người xuyên. Có quỷ quý, có mùi máu tươi nhi, còn có ta như là nghe thấy được một cổ cay đắng, cay đắng. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, không khỏi sửng sốt một chút, Võ Thiếu Xuân ngự sử chính là bếp quỷ. Khứu giác xa so nàng nhanh nhạy, nàng tại đây chỉ khinh phiêu phiêu dày thượng nghe thấy được huyết. Tinh khí, cảm ứng được lệ quỷ hơi thở, nhưng cũng không có ngửi được cái gì cay đắng. Như là dược liệu, Võ Thiếu Xuân nói, Mạnh Bà gần đây đều mân mê dược đường, kia hương vị rất là huân người. Võ Thiếu Xuân sau khi nói xong, trong lúc nhất thời phân không rõ chính mình ngửi được hương vị là giày thượng truyền đến, vẫn là Mạnh Bà trên người truyền đến. Lưu Nghĩa Chân bắt được giày sau cũng không có cảm ứng ra thêm vào đồ vật. Đành phải đem này giày thêu như kích trống truyền hoa đưa cho Phạm Thị huynh đệ, cuối cùng ngay cả Trương Truyện Thế đều nhìn hai mắt, không thấy ra cái gì tên tuổi, liền đành phải lại đem giày đệ trở về. Vạn An huyện người trừ bỏ Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu ở ngoài đều xem qua. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh đem giày đưa cho Sương Bình Quận. Các người cũng nhìn xem, đại nhân, Mạnh Bà vừa thấy cảnh này. Tức khắc nóng nảy, đại nhân, ta cũng, đừng vội, này giày có vấn đề, cuối cùng đến ngươi trên tay, ngươi lại xem. Triệu Phúc Sinh trấn an một câu, Mạnh Bà vừa nghe lời này, liền biết chính mình là đa tâm, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại chỗ cũ, đôi tay nhéo tạp dề, chờ Sương Bình Quận người truyền xong giày thêu sau, cuối cùng kia giày giao cho tay nàng. Giày đưa qua khi, nàng đôi tay đi tiếp, nhưng gót giày đụng tới nàng lòng bàn tay khoảnh khắc, liền thấy kia giày đột nhiên hòa tan, hóa thành một cổ tán giật khói hồng, từ nàng lòng bàn tay, khe hở ngón tay chỗ như dòng nước giật đi ra ngoài, này biến cố đánh Mạnh Bà một cái trở tay không? Kịp, nàng giật mình nói, đại nhân, đây là... Ta sớm đoán được này không phải thật sự dày. Triệu Phúc Sinh thở dài, nói chuyện đồng thời. Nàng nhìn về phía Lư Châu Nhi, thiếu nữ khuôn mặt như là ngọc tinh thạch tủy tinh điêu mà thành. Bình tĩnh, lãnh ngạnh, không có nửa phần cảm xúc, đối mặt mọi người lấy nàng giày thêu. Nàng không chút nào biến sắc, phảng phất một cái người đứng xem, duy độc nàng trong ánh mắt toát ra khủng hoảng, sợ hãi, ngượng ngùng thần sắc, chứng minh nàng còn có một ít ý thức. Triệu Phúc Sinh nói, chân chính quỷ giày còn ở Lư Châu Nhi trên chân. Cái gì? Cái gì? Dương Bình quận người thay đổi sắc mặt, Đinh Đại Đồng nhớ tới chính mình lúc trước nhặt quá quỷ giày, lập tức chỉ cảm thấy bàn tay lạnh băng đau đớn, còn ẩn ẩn tê dại. Hắn không lớn tự tại đem lòng bàn tay dùng sức ở chính mình ống quần thượng cỏ. Cỏ, sao có thể? Trần Đa Tử kinh hô một tiếng, nói chuyện đồng thời. Nàng duỗi tay lại đi kéo Lư Châu Nhi váy, làn váy một vạch trần. Liền thấy Lư Châu Nhi kia chỉ vốn dĩ phủng ở nàng lòng bàn tay chỗ chân trái không biết khi nào dẫm. Mà, lúc trước bị Trần Đa Tử thân thủ cởi kia chỉ giày êm đẹp mặc ở thiếu nữ giày thượng. Vớ mang cũng hệ đến thập phần chỉnh tề. Trần Đa Tử môi nhanh chóng mất đi huyết sắc, cả người ngửa mặt lên trời sau đảo, ngồi dưới đất nhanh chóng sau này dịch vài bước mới đình chỉ. Lư Châu Nhi, Lư Châu Nhi đã chết sao? Đinh Đại Đồng chỉ cảm thấy sau cổ có từng trận hàn khí dâng lên, run giọng hỏi một câu, không rõ ràng lắm, nhưng liền tính không chết cũng chỉ sợ ly chết không xa. Triệu Phúc Sinh nói, ta thử xem. Nàng nói chuyện khi lấy ý thức đem trong óc nội phong thần bảng khởi động, âm phong từng trận bên trong mang huyết bảng đơn ở nàng thức hải nội chậm rãi triển khai. Lúc này thần bảng đã không phải lúc ban đầu khi bộ dáng, đã có mấy vị lệ quỷ xá phong quý vị. Triệu Phúc Sinh ý thức ở quỷ sai phía trên dừng một chút. Lư gia quỷ ấy không giống bình thường, theo lý tới nói hẳn là thỉnh ra kiếp cấp quỷ sai mặt ngựa lược trận, nhưng nàng lúc này muốn thỉnh quỷ gây, yêu cầu trả giá 5.000 công đức giá trị, nàng hiện giờ chỉ có 19.002 công đức giá trị trong người. Một khi khấu trừ 5.000, còn thừa công đức giá trị ở lúc sau liền có chút trứng chọi đá, việc này nếu đề cập người giấy chương liền không thể coi như không quan trọng, có lẽ khó giải quyết sự tình còn ở phía sau đâu. Như vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh tức khắc đem ý thức dừng lại ở môn thần phía trên. Hiện giờ nàng ngự sử quỷ thần chung, môn thần trở thành nàng tốt nhất trợ lực. Nàng hạ quyết tâm, tâm niệm vừa truyền gian, phong thần bảng nhắc nhở vang lên, hay không tiêu hao 500 công đức giá trị triệu hoán môn thần. Là Triệu Phúc Sinh ý niệm cùng nhau, công đức giá trị ngay sau đó bị khấu trừ, quỷ thần lệnh phía trên huyết quang chợt lóe. Triệu Phúc Sinh phía sau ám ảnh mấp máy, Hồ Dung, Đào Lập Phương cập Đinh Đại Đồng đám người đột nhiên cảm giác được một cổ nói không rõ, nói không rõ kinh sợ, phảng phất có lớn lao nguy hiểm sắp buông xuống. Đúng lúc này, Trung Giao trừng lớn mắt, phảng phất thấy được cuộc đời nhất sợ hãi sự vật, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh phía sau. Không biết khi nào xuất hiện một đôi thân bối đen nhánh ván cửa thân ảnh, kia nhị, người, sắc mặt xanh mét, thân xuyên áo liệm, quỷ khí hoành lạnh, mang theo từng trận sát khí, quỷ, quỷ. Trần Mẫu kinh thanh kêu to, lúc này không người dám ra tiếng. Đinh Đại Đồng là nghe qua Trung Giao đề cập đi trước Vạn An huyện ngày thứ nhất tình cảnh, biết hắn từng cùng Triệu Phúc Sinh môn thần quỷ ấn đã giao thủ. Lúc ấy ngự sử sát cấp lệ quỷ Trung Giao suýt nữa chết ở một đảo lệ quỷ dấu vết, hắn nghe khởi việc này khi không cho là đúng, chỉ đương Trung Giao nói ngoa. Thẳng đến chính mình tự mình trải qua tai cấp lệ quỷ nhiếp áp, mới biết Trung Giao là một chút không có khoa trương câu nói, môn thần nhị quỷ hiện thế khi đã không giống bình thường tai cấp lệ quỷ cho người ta áp lực, quỷ vật cho người ta chế tạo sợ hãi. dường như đã ngưng động thực chất áp lực. Lệnh này đó ngự quỷ giả từ trong tới ngoài tâm sinh dùng mình. Hết chương.